Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình đang bị ốm nhưng mà bé em mình nó thúc quá, không đọc cũng được. Mặc dù là cái lưu manh ký sự này mình đọc qua rất là nhiều phần để mà có thể up cho anh em rồi nhưng mà vẫn phải đọc thôi, không đọc nó thúc chết mất. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hành đã câu thông được với một cái bóng đen ở trong cái khu vực thức hải của mình. Theo mình đoán thì đây chính là kiếm linh của cái kiếm thai mà nó thu phục được từ lâu, và có vẻ như là khi mà còn sống thì là một tồn tại rất khủng bố, muốn cưỡng ép cho Phương Hành đấy là gọi là rèn luyện bản lĩnh không hiếu sát, đọc sách các kiểu gì đó 10 năm 3 năm, nhưng mà cái bản tính của Phương Hành thì nó sẽ không chịu được cô đơn tịch mịch như vậy. Cho nên là cuối cùng cả hai là quyết định phương án sau, đó chính là mài kiếm. Mà mài kiếm thì đơn giản nhất chính là đi giết người, cho nên là Phương Hành đã tiến hành đánh cướp rồi là đánh đấu rồi là giết những kẻ muốn truy sát mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Chỉ một tháng sau thì vô số nhân mã khí thế như rồng muốn bắt Phương Hành bắt đầu co lại, không còn giống như lúc đầu lòng tin tràn đầy nữa. Phương Hành xuất quỷ nhập thần làm cho quá trình bọn hắn tìm kiếm tung tích đã khó như lên trời, mà hết lần này tới lần khác sau khi tìm tới, bọn họ lại thình lình phát hiện thực lực của tiểu ma đầu kia căn bản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây cơ hồ là một nhiệm vụ đi chịu chết mà không có người nào nguyện ý đi chết. Một số thế gia còn chưa bị nhiều thua thiệt trên tay Phương Hành đã thông minh thu nhân mã về, không dám để cho bọn họ ở bên ngoài mạo hiểm. Tu sĩ nguyên ăn cảnh cho dù đối với trung vực tài đại khí thô, nội tình hùng hậu thì cũng không phải là rau cải trắng, chết một người liền ít một người. Hơn nữa Phương Hành biểu hiện ra thực lực làm cho những thế gia kia không dám khinh thường, đều đã nhận định rằng bằng thực lực của tiểu ma đầu, đại khái chỉ có đế anh hậu kỳ mới có thể nắm chắc chạm được hắn. Mà đế anh, một cổ thế gia cũng phải là mấy đời người mới có thể xuất hiện một cái, chính là chiến lực hạch tâm chân chính của gia tộc, tương lai có hy vọng đạt tới độ kiếp cảnh. Các đạo thống cộng lại, liệu có thể có được mấy người cơ chứ? Ở trong tình huống này, tựa hồ chỉ có gia chủ hoặc lão quái vật xuất thủ mới có thể trấn áp tiểu ma đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm những đại nhân vật kia nhịn không được muốn xuất thủ thì lại không tìm ra hắn. Phương Hành không phải là người ngu, trái lại, mặc dù hắn gan to bằng trời nhưng lại trơn trượt và hung ác. Ngày bình thường che đậy hình tung khó mà truy vết, mà mỗi lần đặt bẫy dẫn hắn mắc câu, hắn lại luôn có thể sớm thăm dò ra nguy hiểm, co đầu rụt cổ hoặc là dương đông kích tây, làm cho người ta rất đau đầu. Tỷ như ngày thứ 49, Mạnh Gia và Hàn Gia gia chủ tuần tự xuất thủ, quyết định trấn sát tiểu ma đầu. Kết quả trong đoạn thời gian này, tiểu ma đầu kia hết lần này tới lần khác mai danh ẩn tích để bọn hắn không công mà lui. Nhưng bọn hắn trở về chưa tới mấy hôm, tiểu ma đầu lại nghênh ngang xuất hiện, tận lực nhắm vào hai nhà này. Cửa hàng phân bổ ở khắp nơi đều bị phá hủy vô số. Mà tháng thứ hai vừa qua, vệ gia lão tổ muốn tự mình xuất thủ bố trí một cái bẫy, dẫn dụ Phương Hành mắc câu. Kết quả cuối cùng không công đợi một ngày, nghe được lại là vệ gia tộc địa gặp nạn, bảo khố bị cướp sạch, tàng kinh các bị người ta đốt cháy, làm vệ gia lão tổ tức đến phun ra 3 lít máu, huy trưởng đánh nổ vài chục đỉnh núi, cơ hồ là tẩu hỏa nhập ma. Cứ thế xuất hiện một tràng cảnh quái dị, ma đầu một người liền quẫy cho thần châu đại loạn, nhưng không ai làm gì được hắn. Không phải bởi vì ma uyên chi khế mà không thể thống hạ sát thủ, mà là chân chính không làm gì được hắn. Phái ra vô số tù sĩ căn bản không phải đối thủ của Phương Hành, đơn giản như chém rau thái dưa. Mà Hành gia chủ, đạo chủ, thậm chí lão quái vật có năng lực đánh giết Phương Hành lại có thể tùy ý xuất động chuyên gia tìm kiếm ma đầu hay sao? Thân phận của bọn họ cao quý, gia chủ bình thường đều cần phải tọa trấn tộc địa, nếu không có việc gì lớn sẽ hiếm khi rời khỏi. Mà đám lão quái vật kia bình thường chỉ bế quan khổ tu không hỏi thế sự, để lần tiếp theo lôi kiếp phủ xuống còn có thể vượt qua. Mấu chốt chính là dùng thân phận của bọn hắn, một lần hai lần tìm không thấy Phương Hành còn bị hắn trêu đùa, mặt mũi cũng chịu không nổi. Bọn họ không thể nào thời gian dài ở bên ngoài săn giết tiểu ma đầu, mặc dù âm thầm hận đến nghiến răng nhưng mặt ngoài thì lại vẫn phải phong khinh vân đạm, hồn nhiên như vô sự. 3 tháng trôi qua, các thế lực phát ngôn bừa bãi nhất định phải bắt giết Phương Hành càng lúc càng ít. Tối thiểu nhất thì mặt ngoài rất nhiều đạo thống đều đã hành quân lặng lẽ, tối đa chỉ âm thầm sai người nghe ngóng hoặc là trả giá cao tìm trường sinh kiếm để mua trường sinh phù, để cho đám thích khách kia đi tìm hiểu hành tung của Phương Hành mà thôi. Nhân mã mặt ngoài truy sát tựa hồ chỉ thành bài trí, không có việc gì thì hô to 2-3 tiếng, bình thường thì co đầu rút cổ trong thành trì không ra được. Mà kết quả này để cho người ta kinh thán không thôi. Không biết có bao nhiêu người trong lòng âm thầm nghị luận. Trận đại chiến này thực sự là tiểu ma đầu kia thắng sao? Dùng sức một mình chiến với thần châu này đã giống như truyền thuyết. Nếu có thể bằng sức một mình bức các đạo thống thần châu lặng lẽ hành quân, không có lời nào để nói. Vậy thì tiểu ma đầu kia cũng quá thần kỳ rồi. Ngay cả quái thai viên gia của 700 năm trước cũng không bằng hắn. Đương nhiên, chỗ khác biệt là quái thai 700 năm trước là vì viên gia mà tranh danh. Ma đầu kia lại thực sự muốn hủy đi thanh danh của viên gia. Theo hắn làm ầm ĩ, viên gia bây giờ thần châu là làm cho người người khó chịu. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người khẽ than mà khẳng định tiểu ma đầu kia là đang tự tìm đường chết. Thật cho rằng đạo thống thần châu có thể tùy tiện đắc tội sao? Nhân mã truy sát ở bên ngoài có lẽ sẽ tạm thời yên tĩnh, nhưng trong bí mật vận dụng lực lượng truy tung sẽ tăng trưởng lên gấp bội. Chỉ sợ theo tiểu ma đầu mỗi lần hiện thân, thì vòng vây cơ hồ sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng của thần châu và thu nhỏ một chút. Thiên la địa võng sẽ co lại ngày càng chặt, giọt nước cũng không lọt. Pháp bảo và bí thuật áp đáy hòm của các đạo thống sẽ bày ra, thế lực khắp nơi, thậm chí tiểu tiên giới cũng xuất lực. Mặc dù hắn có thể làm âm mỹ, nhưng mà trước mặt nội tình vô tận thì có thể chống được mấy ngày. Thời gian từng ngày trôi qua, tên tuổi của Phương Hành càng ngày càng lớn, chấn kinh vô số người. Trong đám tu sĩ bình thường, thậm chí đã có vô số bàn cược, đánh cược là Phương Hành có thể sống sót hay không. Có người cược hắn còn có thể sống được mấy ngày. Chuyện này như trở thành vấn đề làm toàn bộ tu sĩ Thần Châu thích nghị luận nhất, lúc nào cũng có thể nghe. Khắp nơi có thể thấy được, dù các tu sĩ Thần Châu không có bất kỳ hảo cảm gì với Phương Hành, nhưng cũng không nhịn được mà bị dũng khí của hắn làm cho tin phục. Có người cho rằng tiểu ma đầu kia có thể sống thêm một ngày, cũng chính là một ngày chiến thắng, là một loại chiến tích không bình thường. Cũng có người cho rằng tiểu ma đầu nhìn như uy phong, trên thực tế tình cảnh ngày càng hung hiểm, đao đã gác lên trên cổ. Nói không qua trương thì hiện tại cơ hồ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều đang suy đoán vấn đề này. Cách địa phương mà Phương Hành ẩn giấu không tới vạn dặm, trong Bạch Đế Thành, biên giới của Trung Vực, trong một cung điện trống rỗng đang có mấy người ngồi xếp bằng. Những người này khí cơ mạnh mẽ, tù vi thâm hậu, áo bào trên người khác biệt. Nếu có người nhận biết tất sẽ giật mình, những người này đều là đại nhân vật hết sức quan trọng của các đạo thống và thế gia. Không phải gia chủ nhưng trên cơ bản ngang hàng với gia chủ, địa vị tối cao. Tùy tiện xuất hiện một người cũng có thể làm thần châu rung động. Nói đơn giản đây đều là nhân vật thành danh trong giới tu hành, nhưng bây giờ lại tụ tập một đường, ở trước mặt bọn họ trưng bày ra các loại pháp bảo khác biệt, nín thở ngưng thần, thân sắc trang nghiêm, tựa hồ đang đồng mưu đại sự. Trong đại điện, người ở giữa là một nam tử áo xanh, thần sắc tuấn giật, quan sát bản đồ trước mặt. Ở phía trên linh khí mịt mờ, gắn đầy núi non sông ngòi. Nhìn kỹ lại thì thậm chí phía trên còn có những bóng người nhỏ bé đến cực hạn và sinh động như thật, phi thường linh động. Đây đều là hình ảnh của người sống, là chí bảo Sơn Hà xã tắc đồ của Phù Diêu Cung, có thể thôi diễn ra chỗ của huyền quan, cũng có thể dùng để thôi diễn một người. Mà bên tay phải hắn là một nam tử mặc thiết giáp, mắt như chuông đồng, toàn thân sát khí, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn la bàn. Trên la bàn hiển hóa vô số phủ văn, tìm kiếm đầu mối. Một góc đại điện thì ngồi xếp bằng một trung niên áo trắng, trước người để mấy cái mai rùa, dùng để xem bói. Trước cửa sổ là một nữ tử lặng lặng nhìn ra bên ngoài, đón gió mà đứng. Phía bên phải đại điện là một lão già tóc trắng như cước, đứng trước một cái kệ sách to lớn. Phía trên lít nha lít nhít, thình lình đều là quyển trục. Trên mỗi quyển trục đều ghi chép một phương tin tức, viết vào năm nào, tháng nào, ngày nào, Phương Hành hoặc là hư thực của Phương Hành hiện thân. Mỗi một quyển trục đều đại biểu cho một tin tức. Mà vô số tin tức này đã dệt thành một tấm lưới rất lớn. Trong đại điện yên tĩnh, thật lâu không ai mở miệng. Nếu như chuyển ra ngoài, chúng ta tụ tập cùng nhau, chỉ vì đối phó một tiểu hỗn đản vừa mới kết anh, thì không biết sẽ có người tin tưởng hay không. Mà tin tưởng có thể cười đến rụng răng, hủy hoại thanh danh của chúng ta hay không. Sau hồi lâu lại có người nhẹ nhàng mở miệng tự giễu một câu. Sẽ. Bất kỳ người nào biết Viên gia, Tam gia, Viên Thiểu Mặc, Phù Diêu Cung, Huyễn Tứ Nương, Thiên Cơ Cung, Bạc Kỳ Tử, Tiền Bối, Hàn gia, Hàn Kiếm Khiếu, Ly Hận Giới, Tiểu Tiên Giới, Lâm Đan Thần, cùng với Mạnh gia, Mạnh Vân Chiết tụ tập cùng một chỗ, chỉ vì suy tính phương vị của một tiểu hỗn đản, thì nhất định sẽ cười đến rụng răng. Huyễn Tứ Nương đứng bên cửa sổ hỏi một câu, không biết là tự diễu hay chính xác là tâm lo như thế. Người sau lưng phái chúng ta ra thì còn quan tâm được cái gì? Bắt không được tiểu hỗn đản kia, mặt mũi của thần châu để chỗ nào? Hơn nữa đang có đại nhân vật mở bàn cược chờ nhìn kết quả. Nếu như chúng ta liên thủ mà cũng không bắt được hắn, Vậy thì ở trong mắt người khác, trận chiến này thần châu thua. Trong giọng nói nhàn nhạt thể hiện ra bọn họ cũng có chút không cam lòng và cảm thấy hoang đường. Nếu như thẳng đến lúc này, bọn họ cũng không có tin tưởng. Bằng vào thân phận và địa vị của mình, vậy mà lại bị phái ra đối phó với một tên tiểu bối vừa mới kết anh, hơn nữa còn liên thủ với mấy đạo thống thân phận tương tự. Chuyện này bản thân nó đã là một sự tình bất khả thư nghị, vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Thời điểm chúng ta tập hợp một chỗ, kỳ thực là thần châu đã thua. Sau một hồi mới có người mở miệng, âm thanh ảm đạm chính là Huyễn Tư Nương. Cho tới hôm nay nàng còn có loại cảm giác như ở trong mơ, không thể tin được tiểu hỗn đản năm đó suýt nữa bị mình chụp thành thiệt nát. Bây giờ lại có một ngày khiêu chiến cả thần châu, để cho mình và các tù sĩ phải liên thủ đối phó. Cần gì phải tăng uy phong cho hắn? Bầu không khí trong điện có vẻ xấu hổ, Hàn Gia Hàn Kiếm Khiếu phá vỡ trầm mặc cười lạnh nói. Bản sự gây họa của tiểu ma đầu kia cố nhiên không nhỏ, nhưng thực lực chưa chắc cao bao nhiêu. Nếu chính diện đấu pháp, trong chúng ta sợ là ai cũng có thể chấn áp hắn. Nhưng hắn quá giảo hoạt, chọc ra sự tình thì chạy, lại tu hành một loại pháp môn che giấu khí tức, lúc này mới nhiều lần không bắt được. Bây giờ chúng ta liên thủ chính là vì bố trí một tấm lưới lớn, chỉ cần vây chết hắn thì muốn bắt có gì khó đâu. Viên gia, Viên Thiểu Mặc cười nói, không sai, chúng ta liên thủ thôi diễn chỗ ở của hắn chỉ là vì mau chóng bắt hắn mà thôi. Nghiệt chướng kia giỏi trơn trượt, kế sách dương đông kích tây, chơi cực diệu. Nếu như đi theo cái bóng của hắn thì ngay cả các lão tổ cũng khó mà đuổi được. Nhưng bây giờ chúng ta mượn Phù Diêu Cung Sơn Hà xã tác đồ, mưu đồ dòm ngó thiên cơ, có thể thận trọng từng bước. Lại có thanh đồng la bàn từ Bắc Minh tộc mượn tới. Chỉ cần tiểu ma đầu kia tới gần trăm dặm, dù thuật che đậy cao minh đến đâu cũng có thể chỉ rõ phương vị. Hơn nữa bình thường do thiên cơ cung Bạc Kỳ Tử đạo hữu dẫn đầu 49 đệ tử thiên cơ cung thời khắc thôi diễn khí tức của hắn. Liếm tức thuật kia có cao minh đến đâu cũng không thể một mực thi triển, luôn sẽ có thời điểm bị chúng ta bắt được một tia, vòng vây sẽ từng chút thu nhỏ lại. Hắn lẳng lặng nói, ngược lại lòng tin tràn đầy, năm ngón tay chộp vào hư không cười lạnh nói, dù hắn có trốn thì lại có thể trốn được đi đâu. Nghe hắn nói vậy, mặc dù biết hắn nói là sự thật, nhưng mỗi người đều riêng phần mình mỉm cười, nhất thời không ai đáp lại. Qua cả nửa ngày, Hàn Gia Hàn Kiếm Khiếu bỗng nhiên cười nói, Viên gia ngược lại là địa linh nhân kiệt, có thể thấy được là phúc phận thâm hậu. 700 năm trước có một thể hoàng kim che đậy thần châu, không chỉ xuất ra viên gia cửu tử, còn xuất ra quái thai chạm thất cảnh. Một kiếp này cũng không bình thường. Viên gia một môn thập bát tử không chỉ có phủ tô, mà từ bên ngoài tiếp một cái về, vậy mà cũng là một tiểu ma đầu bản lĩnh thông thiên. Có mấy người mỉm cười cũng không đáp lời, đều nghe ra ý chào phúng của Hàn Kiếm Khiếu. Bầu không khí có vẻ xấu hổ, trong lòng Viên Thiểu Mặc ngừng lại, nộ khí phát ra. Biết đây là nguyên nhân gì, mặc dù bây giờ hắn và các đạo thống liên thủ thôi diễn hành tung của nghiệt chướng kia, hơn nữa viên gia đối với chuyện này cũng là xuất tiền xuất lực, cực kỳ có thành ý. Nhưng ở trong lòng những người này vẫn có chút xem thường. Dù sao nghiệt chướng kia xuất thân viên gia, theo bọn hắn nghĩ đại họa lần này viên gia có trách nhiệm, thậm chí phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Cho nên viên gia làm có nhiều thì bọn họ cũng cảm thấy chưa đủ. Nói chuyện còn có chút âm dương quái khí, mà trong lòng viên gia thì lại cảm thấy lúc trước giao nghiệt chướng kia ra làm con dê thế tội là các đạo thống liên thủ viên gia làm theo. Nghiệt chướng kia bản lĩnh không nhỏ mà chạy thoát, bị hao tổn nặng nhất chính là viên gia, bây giờ làm sao có thể trách chúng ta. Đương nhiên lời này hắn không nên nói ra, một ngụm ác khí này chỉ có thể nuốt lại. Có rồi, hiện giờ phương hành hẳn là Nam Vực Bạch Ngọc Kinh. Lúc này vị hôn thê của hắn là Huyễn Tư Nương nhẹ nhàng mở miệng giúp cho Viên Thiểu Mặc giải vây. Viên Thiểu Mặc cũng thừa cơ di tuyển chủ đề, quay đầu nhìn Sơn Hà xã tắc đồ nhẹ nhàng điểm một cái, bảo cầu bao phủ cả thần châu cấp tốc phóng đại, phía trên xuất hiện từng điểm hơi khói màu đen yếu ớt lấm ta lấm tấm, cũng có thời điểm kéo dài thành một đường thẳng. Đây là phương hành ngẫu nhiên hiển lộ khí cơ và hành tung. Ở trên đây có thể sơ lược nhìn thấy phương vị di động, sau đó nhờ vào thôi diễn phương vị của hắn, nhìn ra hành tung quỷ dị, tuy không thể nắm lấy, nhưng trên đại thể là đi về phương Nam. Nhìn khói đen hình thành lộ tuyến mà đáy mắt Viên Thiểu Mặc tinh quang bạo phát. Nghiệt chướng kia cũng không ngu ngốc, chính mình cũng biết ở thần châu gây họa quá lớn, dự định chạy trốn. Nam Chiêm Bộ Châu không bảo hộ được hắn, yêu địa tiểu tiên giới đã phong kín đường ra. Nhìn bộ dáng của hắn là muốn chạy trốn về Ma Châu. Đại khái là muốn đi Bắc Minh tộc để tìm kiếm che chở. Đáng tiếc là hắn quá ngây thơ. Nói xong liền nhìn về phía Thanh Đồng La Bản, cắn răng cười hai tiếng. Quá ngây thơ rồi, tiểu ma đầu kia thực sự cho rằng là Bắc Minh tộc còn có thể bảo vệ được hắn sao? Mặc dù bỏ ra chút đền bù, nhưng Bắc Minh tộc cho mượn Thanh Đồng La Bàn thì đã biểu lộ tâm ý là không muốn đối địch với tiểu tiên giới. Chỉ cần ma đầu kia tiết lộ hành tung một lần nữa là có thể phong tỏa bao vây đến nhỏ nhất. Ánh mắt của Hàn Kiếm Khiếu lạnh lẽo thấp giọng nói. Các tu sĩ thoáng trầm mặc, trong lòng cũng có chút chờ mong. Trò chơi mèo vờn chuột nghịch lâu như vậy, bọn họ cũng muốn nhìn xem biểu lộ của tiểu ma đầu kia khi bị bọn họ chen vào một góc. Sự tình hình như cực kỳ thuận lợi. Thời điểm hắn vừa nói xong thì Thiên Cơ Cung Bậc Kỳ Tử một mực không lên tiếng lại bỗng nhiên mở miệng thấp giọng nói, có rồi. Dứt lời vẫy tay một cái, có hai cái ngọc phù từ ngoài cung điện bay vào, bị hắn đưa tay mắt được, sau đó thần niệm quét qua, phân biệt ghi lại nội dung trong ngọc phù, sau đó nhanh chóng đọc ra hai vị trí. Phù Diêu Cung Nguyễn Tư Lương câu mày, căn cứ phương vị mắn nói, ngón tay nhanh chóng điểm lên Sơn Hà xã Tắc Đổ hai lần. Rất nhanh trên tuyến đường do điểm đen tạo thành lại nhiều thêm hai điểm đen mới, đều rơi vào là phía tây của Bạch Ngọc Kinh. Tiểu ma đầu kia quả nhiên muốn độ Nam Hải để đi Ma Châu. Hàn Kiếm Khiếu thấy mũi tên thì ánh mắt ngưng tụ trầm giọng quát. Viên Thiểu Mặc đáy mắt hiện lên thoáng vui mừng, thấp giọng cười nói, hắn đây chính là tự tìm đường chết. Nghiệt chướng kia trái không trốn phải không trốn, vậy mà lại trốn về phía Bạch Ngọc Kinh. Phía trước chính là Ma Uyên vắt ngang Thần Châu Nam Vực, mà lúc này Ma Uyên đã phủ xuống cơ duyên huyền quan. Ma Uyên cả trăm vạn dặm cũng có đại bộ phận bị huyền vực bao phủ, nguyên anh cảnh tiến vào trong đó từng bước nguy cơ, bình thường không dám đặt chân. Nếu như tiểu ma đầu muốn tây độ Ma Châu thì chỉ có thể đi Nam Hải vòng qua Ma Uyên mà đi. Mà trên Sơn Hà xã Tắc Đồ, lộ tuyến này đã định là chết, chỉ cần đi tới cửa biển thì tất nhiên có thể bắt hắn. Các vị đạo hữu, việc này cũng không nên chậm trễ, đi thôi. Viên Thiệu Mặc hạ quyết định, phát ra pháp chỉ, lệnh cho người viên gia vây lại, sau đó cùng những cao thủ khác đồng thời bay ra khỏi cung điện. Bảy đạo thần quang lướt ra khỏi Bạch Đế Thành, gào thét phóng thẳng về trời Nam. Đạo thống Thần Châu tùy ý cho tiểu ma đầu dày vò, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng chính thức xuất thủ. Thời gian 3 tháng, trải qua lớn nhỏ 86 trận chiến, thọ thương 4 lần, tránh thoát thòng lọng của lão quái vật 3 lần, trận chạm đế anh trung kỳ 1 người. Tiên sứ tiểu tiên giới 4 người, 2 phân thân đế anh viên mãn, 4 thần anh viên mãn, thần anh hậu kỳ 16 người, huyết anh trở xuống 72 người, hỗn chiến 17 lần, cụ thể chém giết thì không thể đếm hết. Ở giữa còn giành được 11 bảo khố của các tộc, tiêu hủy 182 cửa hàng, 3 kinh các, đánh tiểu hài tử 7-8 tuổi, nhìn lén tiên tử tắm rửa 4-5 lần, à còn có chóc gian 1 lần. Thời điểm toàn bộ Thần Châu đều vì hắn mà động, thì Phương Hành lại như không có chuyện gì, xếp bằng trong một cái sơn động, đếm hết thảy bao nhiêu tai họa mình xông ra, giết bao nhiêu người, tính toán cả nửa ngày lại quên cả con số, dứt khoát nhìn về phía bóng đen trôi nổi trước mặt hắn, nghiêm túc nói, chính ta đếm cũng thấy có chút dọa người, chuôi kiếm này mài đã đủ sắc bén chưa? Không tệ, mặc dù còn không đạt tới cảnh giới của lão phu, xác chết trôi trăm vạn dặm, nhưng mà cũng coi như là có chút phong mang. Bóng đen khẽ gật đầu, bết quá nếu như muốn chém ra một kiếp kia, à một kiếm kia thì lại còn kém chút hỏa hầu nữa. Còn kém, Phương Hành nhíu mày, không sai biệt lắm là được rồi. Bóng đèn lại cười lạnh nói, nếu ngươi muốn lười biếng thì ta không có ý kiến, dù sao một kiếm này cũng không phải chạm ta. Ngươi có thể nói chuyện phiếm hay không? Phương Hành liếc mắt, không biết nên làm sao tiếp, nửa ngày sau mới câu mày nói, vậy thì còn phải giết bao nhiêu người nữa? Bóng đen trầm giọng nói, lão phù không biết, nhưng người cần phải linh tê nhất điểm sau cùng. Phương Hành giật mình ngẩng đầu nhìn nó. Bóng đen liền thở dài trầm giọng nói, bây giờ sát khí của ngươi đã tích lũy không sai biệt lắm, tựa như là đúc kiếm vậy, đã ngưng tụ ra phôi thai, bất quá phong mang còn chưa đủ thịnh, sát ý còn chưa đủ thuần, hiện tại cách cần không phải tích lũy mà là khai phong. Phương Hành trầm mặc cả nửa ngày rồi mới nói, làm sao mà khai, đi tiểu à? Cách thức thì có rất nhiều, nhưng đơn giản nhất vẫn là giết người. Ách, giết loại người nào? Bóng đèn lại nói, tìm người nào thì tùy ngươi, bất quá tuy vi cao một chút, đế anh hậu kỳ trở lên là tốt nhất. Đế anh hậu kỳ? Phương Hành nhíu mày, bây giờ hắn cũng là đế anh, bất quá mới vừa kết anh không lâu, chỉ có thể coi là sơ kỳ. Mặc dù phẩm chất nguyên anh mạnh hơn đế anh bình thường một chút, lại càng được bóng đen này chỉ điểm dưỡng khí để ngộ kiếm, thực lực đại trướng, ngay cả đế anh trung kỳ cũng dám chém giết. Nhưng mà nói lên đế anh hậu kỳ thì trong lòng lại có chút không nắm chắc, Dù sao đó là tồn tại cao hơn mình tới 2 cấp. Lòng tin không đủ phải không? Bóng đen cười lạnh nói. Chính bởi vì ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc mới để cho ngươi chém giết một người như thế. Kiếm của lão phu cũng không có dễ học như vậy. Kiếm chiêu và pháp môn ta sớm đã cho ngươi, nhưng ngươi lại chưa ngộ ra kiếm tâm. Mà kiếm của lão phu trọng là tâm chứ không nặng ở kiếm, hoặc là nói tâm chính là kiếm. Chỉ có kiếm chiêu thì ngươi có thể đánh ra được mấy thành thần uy chứ. Bây giờ ta cho ngươi chính là kiếm tâm. Hắc hắc, nếu như dựa vào ý tứ của lão phu, ngay cả một kiếm kia ngươi cũng không cần chạm. Chỉ cần nghe theo lời lão phu phân phó, giết người để mà luyện tâm, sớm muộn gì cũng đạt tới cảnh giới của lão phu năm đó. Nhưng hạt giống chân tiên do Ngụy Thánh Nhân dạy dỗ kia, hết thảy đều chém là được. Nhưng mà cuối cùng ngươi vẫn bị người ta chém nhục thân, vỡ nát tiên chủng, phải gửi thân trong kiếm, áp tải về Thiên Nguyên Đại Lục đó thôi. Phương Hành thâm thẳm nói một câu, làm cho bóng đen nghẹn không nói ra lời. Được được, tùy ngươi, tìm để anh hậu kỳ mà chém đi. Bóng đen không muốn cùng Phương Hành nói nữa, nhịn không được khoát tay áo trốn vào thức giới. Thực sự phải chém đế anh sao? Phương Hành câu mày trầm ngâm thật lâu. Vậy giết ai mới tốt đây? Theo tính tình của hắn thì người không nắm chắc đối phó hắn sẽ không đi trêu chọc. Nhưng bóng đen kia nói chém đình chặt sắt như vậy để cho hắn không thể bỏ mặc. Mặc dù tính tình của kiếm ma lão tổ vừa xấu mà lại vừa thối, nhưng đối với hắn thì Phương Hành lại vô thức tin tưởng. Bất quá vừa nghĩ đến Thiên Nguyên Đại Lục mênh mông, đế anh thì lại giải rác. Cái nào cũng không giống như quả hồng mềm, làm sao mà chém đây? Có người tới. Nhưng lúc này bóng đen trong thức giới bỗng nhiên trầm giọng nhắc nhở một câu. Cùng lúc đó Phương Hành run lên, ở trên trán Nguyên Anh pháp tướng ba đầu sáu tay gào thét bay ra, giữa không trung mở ra ma nhãn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước, rất nhanh chỉ thấy phía trước ẩn hiện kim quang tử sắc, không khỏi giật mình, sau đó lại đại hỉ. Còn mẹ nói chứ, vận khí quá tốt rồi, vừa muốn ngủ có một thằng quỳ xuống dâng lên cái gối. Hắn bật cười hưng phấn xoa tay khét lẹt, pháp tướng trở về nhục thân muốn nghênh đón. Sau khi hắn kết Nguyên Anh thì nhục thân người ma tướng đã hóa thành pháp tướng, không chỉ có thêm rất nhiều năng lực, ngay cả một số thần lực ẩn tàng cũng xuất hiện. Ma nhãn là một loại trong số đó, một khi mở ra, khí tức Nguyên Anh trong vòng vạn dặm đều có thể cảm ứng, thậm chí có thể thông qua màu sắc, khí tức và trình độ mạnh yếu để phán đoán tu vi của đối phương. Có thể nói như vậy, người còn chưa thấy nhưng đã biết trình độ của đối phương cao bao nhiêu. Trước đây hắn nhiều lần trong vòng vây đào thoát cũng là nhờ vào bản lĩnh này. Mà bình thường, phẩm chất Nguyên Anh của một người nếu như không đấu pháp thì rất khó có thể nhìn ra. Chỉ bất quá lúc hắn dự định xông lên phía trước để khai đao, đột nhiên trong lòng nhảy lên một cái lần nữa nhìn về phía tây, thình lình thấy một đạo khí tức bạch sắc gào thét mà đến, cũng là vị trí này. Thần Anh hậu kỳ, trong lòng Phương Hành ngừng lại không tiếp tục chạy tới nữa, mà trong lòng cảm giác có chút không đúng. Có người đến. Và lúc này bóng đen trong thức giới nhắc nhở, âm thanh có chút cấp bách. Không cần hắn nhắc thì Phương Hành cũng cảm thấy ánh mắt quét qua, không khỏi trầm xuống. Và lúc này phía tây phía bắc thình lình cũng có khí tức không thấp chạy tới. Đế anh hậu kỳ ba người, trung kỳ một người, thần anh viên mãn một người cùng với thần anh hậu kỳ hai người. Bọn họ đến từ những phương hướng khác nhau, ẩn ước đã bao vây phương vị của Phương Hành lại. Bằng vào khí tức của bọn hắn mà xem thì tuyệt đối không phải trùng hợp. Cách Phương Hành đã chỉ còn ngàn dặm. Xa cũng đã tiến vào phạm vi vạn dặm, nhất thời khiến Phương Hành chăm chú, lại không lo được ẩn tàng mà siêu một tiếng chạy lên giữa không trung. Cái đám khốn kiếp này, vậy mà có thể tìm ra ta? Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ khó tin, có chút tức đến hổn hển. Hắc hắc, đi đêm nhiều thì nhất định là gặp quỷ. Cái loại dựa vào đầu nóng để mà hành tẩu thiên hạ như ngươi, sớm muộn gì cũng ăn thua thiệt. Người thiên hạ cũng đều không phải là kẻ ngu hết. Trừ phi là bản lĩnh của ngươi lớn đến vô địch mới có thể để mặc tung hoành thiên hạ. Lão quỷ trong thức giới lại cho Phương Hành một bài khóa học. Trong khoảng thời gian này Phương Hành sở dĩ tác vi cũng làm cho hắn khá là khâm phục. Tối thiểu nhất là mình ở thời điểm năm đó cũng không dám làm ra hành vi khiêu khích cả một vực như hắn. Bất quá sau khi khâm phục thì tự nhiên cũng có chút không phục. Luôn cảm thấy tiểu quỷ kia là dựa vào cái gan chó thao thiên mới làm được những đại sự này, không thể tính là bản sự chân chính. Thấy hắn kinh ngạc liền cười trên nỗi đau của người khác. Tung hoành thiên hạ để cho người ta đánh như cháu trai, ngay cả nhục thân cũng mất sau. Phương Hành cười lạnh một tiếng làm cho đối phương tức hổn hển. Người trước cứ đảo mệnh được rồi nói sau. Đám khốn kiếp này truy tiểu gia giống như truy lão bà vậy. Phương Hành tức giận mắng một tiếng, không cần đối phương nhắc nhở, quay đầu liền chạy. Hắn to gan nhưng cũng không dám cùng đám người này chính diện đánh nhau. 3 tháng này mặc dù hung hiểm ác chiến vô số, nhưng mỗi một đối thủ đều là được tỉ mỉ chọn lựa, chí ít phải nắm chắc 5 thành trở lên mới động thủ. Thấy đạo chủ hoặc là lão quái vật ra tay thì hắn sẽ chạy thật xa. Bây giờ cục diện này xem như một lần hung hiểm nhất trong 3 tháng qua. Ánh mắt quét tới cả 3-4 phương vị đều có người chạy đến, phảng phất như một vòng vây to lớn, chỉ có phương Nam là có thể trốn. Chỉ bất quá phương Nam là phương vị của Ma Uyên. Cái bọn cháu trai này, Phương Hành thống mạ nhưng không dám ở lại, phi thân lên triển khai tiêu dao thần pháp, thân hình như một làn khói vọt về phía phương Nam. Nghiệt chướng, đã tới tuyệt lộ mà còn muốn chạy sao? Phía chính bắc có một âm thanh cười lạnh truyền tới, là một nam tử áo xanh thần pháp như tiên, chính là Viên Thiểu Mặc. Cháu trai, dám mắng ta là chó cùng dứt dậu sao? Phương Hành tức điên lên, quay đầu chửi ầm lên. Đọc sách nhiều cũng không có chỗ xấu, đã có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của người khác. Dám lấy một người chiến thần châu, đảm lượng của ngươi không nhỏ, đáng tiếc hôm nay sẽ biến thành một cái chuyện cười. Ở một phương khác, một nam tử mặc chiến giáp tay cầm thiết thương đạp không mà đến, trên người hàn quang đại thịnh giống như một cơn gió tuyết. Lại có nhiều cao thủ như vậy, trong lòng Phương Hành kêu khổ, ngoài miệng thì không ngừng thống mạ càng trốn nhanh hơn. Mặc dù so với những người đuổi theo kia cảnh giới quán kém, nhưng mà tiêu giao thân pháp này là tiên kinh, huyền ảo vô tận. Bây giờ trốn đi tốc độ lại không chậm, những người kia cũng không biết là xác thực đuổi không kịp hay là cố ý thả hắn trốn về phía nam, vậy mà nhất thời không đuổi theo. Nhưng vòng vây siết chặt lại, càng có người tế ra thanh đồng la bàn, xa xa chỉ vào Phương Hành, quyết định là dù để hắn trốn một đoạn cũng không chịu để chắn, dùng liễm tức thuật để mà đào tẩu. Sư một tiếng, dưới ánh trăng mấy đạo thần quang xẹt qua từ phía chân trời, khiến cho tu sĩ Bạch Ngọc Kinh thậm chí là tu sĩ Ma Uyên phải ngẩng đầu nhìn. Là ma đầu kia, người truy phía sau là Viên Tam gia, Hàn gia. Vùng Ma Uyên vì sự tình cơ duyên huyền quan mà tụ tập vô số tu sĩ rất đông, bây giờ vừa lúc trở thành nhân chứng. Trong lòng kinh hoàng qua đi, dĩ nhiên họ liền hưng phấn lên, đã ý thức được là mình đang trông thấy cục diện gì. Ma đầu Phương Hành trong truyền thuyết một người chiến cả thần châu đã chuyển khắp giang khỏi thiên nguyên đại lục, không ai không biết, không ai không hiểu. Bây giờ lại thình lình xuất hiện, kết quả mọi người muốn biết ngay trước mắt sau. Từng phương hướng đều có cao thủ đuổi theo, lưu ở trước mặt Phương Hành thình lình chỉ có phía nam. Nhưng phương nam thì lại là Ma Uyên trăm vạn dặm vắt ngang, phóng ra ma vân. Phương Hành đã cùng đường mặt lộ, hắn cắn răng cũng chỉ có thể là chú ý trước, không thể để ý phía sau, lao thẳng về phía Ma Uyên. Mặc dù huyền quan phủ xuống Ma Uyên khiến trong Ma Uyên cực kỳ hung hiểm, nhưng ở bên ngoài không thể nghi ngờ lại càng hung hiểm hơn. Hơn nữa huyền vực dùng Bách Đoạn Sơn để làm trung tâm cũng chưa có hoàn toàn bao phủ cả Ma Uyên, khiến cho bên trong Ma Uyên còn có một bộ phận ở biên giới là an toàn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào Ma Uyên rồi lại nói: muốn mượn đường Ma Uyên sao? Nằm mơ. Đám người Viên Thiệu Mặc đuổi theo liếc nhau một cái cũng không do dự, xông vào Ma Uyên. Trước kia Ma Uyên là địa phương mà Nguyên Anh trở lên không dám đặt chân, sợ huyền quan phủ xuống sẽ bao phủ họ trong huyền vực. Nhưng bây giờ huyền quang đã phủ xuống, phạm vi huyền vực bao phủ đã là cố định, cho nên bọn họ cũng nghĩ giống như Phương Hành, dám xông vào biên giới Ma Uyên, chỉ cần chú ý đừng có ngộ nhập trong huyền vực là được. Liên tiếp có 8 đạo thân ảnh xông thẳng vào Ma Uyên, làm các tu sĩ ở trong ngoài Ma Uyên kinh động. Biết một màn này chính là đạo thống thần châu truy sát tiểu ma đầu vang danh thiên hạ, có thể nói là cơ hội ngàn năm một thở, ai cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên tất cả cùng nhau xông vào. Sau khi Phương Hành vào Ma Uyên, thân hình gia tốc, ngay lúc đó cũng thi triển quỷ già nhãn. Người bên ngoài nhìn vào giống như sau khiến vọt vào Ma Uyên, thân hình nhạt đi rồi không còn hình bóng. Còn muốn chơi cái trò này? Đối mặt với quỷ nhà già nhãn của tiểu ma đầu, Viên Thiểu Mặc thình lình không để ý, lấy ra thanh đồng la bàn. Chỉ thấy trên la bàn phủ văn mịt mờ, kim đồng nhảy lên, rất nhanh liền chỉ hướng một cái tòa sơn phong. Ở đó, Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu quát lạnh, rồi vung thương tật chỉ, một tiếng ầm vang. Trong hư không giống như hạ xuống thần lôi quét về phía sơn phong. Sơn phong lập tức bị bổ thành hai đoạn, ầm ầm sụp xuống, khói lửa cuồn cuộn, cũng lộ ra một thân ảnh ngơ ngác ở phía sau. Đậu má nó, ngay cả Bắc Minh tộc cũng muốn xuất thủ đối phá to. Phương Hành giống to đã nhận ra lai lịch của thanh đồng la bàn kia, nhất thời giận mà không có chỗ phát tiết, một bên chửi ầm lên, một bên triển khai tiêu dao thần pháp, lần nữa chạy trốn về phía trước. Ở trong dãy núi tả xung hữu đột, muốn lần nữa cướp đường đào tàu. Chạy tới chạy lui, làm cho người ta chán ghét, chậm một chút đi. Trong thất tử, một nam tử mặc áo bào màu lam vượt qua đám người, chính là huyền tôn của Mạnh Gia Lão Tổ, 200 năm trước kết thành đế anh, bây giờ chính là đế anh trung kỳ Mạnh Vân Chiết, đã từng là nhân vật thiên kiêu dẫn đội một thời đại. Hắn bay lên không trung tay bắt pháp quyết, sau đó đột nhiên phóng tới đại địa, một quyền nện xuống, cơ hồ trong nháy mắt thiên địa đại biến, ở trên mặt đất có vô số sơn phong ầm ầm sụp đổ, cả dãy núi giống như thủy triều biến ảo vậy. Dưới loại tình huống này, Phương Hành đã không còn dám xuyên qua dãy núi, bị bước phải đột lên không trung, vội vàng trốn về phía trước. Chỉ bất quá lúc này đám người Viên Thiểu Mặc, Hàn Kiếm Khiếu đã sớm chờ đợi giữa không trung liền đuổi theo. Bảy đại cao thủ đều có thần thông, cộng thêm đã chuẩn bị nhiều ngày. Mặc cho Phương Hành thi triển các loại thủ đoạn bỏ chạy, đều bị bọn họ phá vỡ. Bảy người bọn họ thật giống như liên thủ để dệt thành một tấm lưới lớn. Phương Hành lại chỉ như một con ong vỏ vẽ giảo hoạt hung ác, bị vây trong tấm lưới. Vô luận là dãy giụa thế nào cũng khó mà cầu được sinh lộ. Phía trước xuất hiện đạo đạo thần quang giống như một cây lồng từ trên trời giáng xuống che đậy mặt đất. Ở bên trong khí tức pháp tắc phun trào đáng sợ, làm cho lòng người lạnh ngắt. Coi như phía sau có người gấp rút truy tới, lúc mà Phương Hành vọt tới trước cây lồng cũng phải vội vàng dừng lại, từ không trung nhảy xuống rơi vào trên một ngọn núi, sau đó xoay người ánh mắt u lãnh đánh giá phía sau. Phía trước thì có huyền vực chặn đường, ai cũng không dám xông lên. Sau lưng hắn từ ba phương hướng bảy đạo thần quang gào thét mà đến, đuổi tới phụ cận tất cả đều hiển lộ thân hình. Một người váy trắng bồng bềnh đầu đầy châu ngọc vẫn như là một nữ hoàng, chính là Phù Diêu Cung Nguyễn Tứ Nương, thần anh hậu kỳ. Một nam tử bên cạnh nàng dáng người thon dài, dung nhan tuấn lãng, Viên Thiểu Mặc, đế anh hậu kỳ. Một người khác mặt thiết giáp, tay cầm trường thương, Hàn Gia Hàn Kiếm Khiếu, đế anh hậu kỳ. Người thứ tư là lão giả râu bạc, Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử, giống Huyền Nương Tử, là thần anh hậu kỳ. Người thứ năm là Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết, đế anh trung kỳ. Người thứ sáu là nam tử tinh bào, khí cơ phi phàm, cũng là đế anh hậu kỳ. Người này Phương Hành chưa từng thấy qua, nhưng áo bào trên người hắn rất quen mắt, tương tự như hai tiên sứ của Ly Hận Thiên tiểu tiên giới, hẳn là người của tiểu tiên giới rồi. Mà người thứ bảy là một thanh niên thần sắc âm lãnh, thần anh viên mãn. Phương Hành nhìn hắn có chút quen mắt nhưng lại không nhớ nổi là ai. Nhưng hắn lại cực kỳ có hận ý nhìn Phương Hành, so với những người khác hận ý càng nồng hơn. Các người coi tiểu gia là con thỏ mà đuổi sau. Phương Hành cắn răng, ánh mắt hung hăng càn quét qua bảy người, nhưng trong lòng trầm xuống. Bảy đại cao thủ này ngoại trừ Huyễn Tư Nương và Viên Tam Gia Lán nhận biết, lão già râu tóc bạc trắng nhìn thần thần quái quái kia thì thực lực hơi yếu, chỉ là thần anh hậu kỳ. Trong đám người này vậy mà có ba đế anh hậu kỳ, một đế anh trung kỳ, một thần anh viên mãn, đây quả thực quá đáng sợ. Phải biết rằng thần châu trung vực hết thảy mới có mấy vị đế anh, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như là một đống lợn con, chỉ sợ là đều là nhân vật hết sức quan trọng của thần châu. Lấy tu vi và thân phận của bọn họ thì ai lại đi vây công mình cơ chứ? Nghiệt chướng, thúc thủ chịu trói đi, không nên ép ta thành lý môn hộ. Một người lạnh lùng mở miệng, có một loại cảm giác hăng hái tranh công, chính là viên gia, viên gì đó. Vậy nếu ta thúc thủ chịu trói, có phải là ngươi sẽ không thành lý môn hộ không? Phương Hành vút mũi, âm thanh trở nên cực kỳ dễ thương lượng. Ngay cả Viên Thiểu Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, dừng một chút cười lạnh nói. Chỉ chuyển đến nơi khác để thanh lý môn hộ thôi. Phương Hành liền nổi giận. Vậy con bà ngươi còn bảo ta thúc thủ chịu trói, ngươi bị ngu ngốc hay là muốn nói ta ngu ngốc? Đối mặt với nhục mạ của hắn, Viên Thiểu Mặc không tức giận, nhưng biểu lộ âm trầm, sau đó trực tiếp đứng ra, điểm nhiên nói. Vốn biết là sẽ không dễ dàng bắt ngươi như thế, nghiệt chướng, ngươi vẫn là để ta ra tay thu phục đi. Đang khi nói chuyện thì khí tức trên người hắn dần ngưng trọng, cuồng phong nổi lên bao phủ một vực, chấn động cho góc áo bay phần phật. Mà lúc này sáu cao thủ khác đều đồng thời lui lại, phân biệt đứng ở mấy ngọn núi chung quanh quan sát. Dù sao bọn họ đều là những đại nhân vật, không muốn rơi vào tên tuổi của mình liên thủ khi dễ một tiểu bối. Dù sao ở phía dưới còn có vô số tán tu chạy tới vây xem, bọn hắn vẫn còn muốn có được thanh danh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau.